trơn bóng như ngọc trơn bóng, tại đêm khuya bên trong cũng tránh nội tỏa sáng. Lại xuyên thượng này đồng dạng lóng lánh sáng ngời màu bạc trắng giày cao gót, hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng khiến cho này hai chân thon dài trơn bóng như ngọc, tuyết tự cao quý Tần Minh Dương nhìn xem lúc này mắt đều tỏa sáng rồi. Quả nhiên ánh mắt của hắn đúng vậy. Mà hắn này đáng khinh nặng ý bộ dáng tự nhiên cũng không tránh được liền ngồi ở trên giường Nam Cung Uyển ánh mắt, mắt đẹp hiện lên một tia vân di, biểu môi nghiêng đầu qua. Ẩn ẩn nhìn cũng có một chút đắc ý nhìn này song cao quý xinh đẹp chân dài. Tần Minh Dương khó khăn nuốt hớp nước miếng, khẩn cầu nói, mẫu hậu, nhi thần có thể xin ngài xuống giường đi động một cái. Ngài mặc lên đôi giày này tử về sau, đi trên đường nhất định thập phần cao quý, thập phần tao nhã. Nam Cung Uyển đương nhiên là cự tuyệt. Ngươi đừng hòng khinh nhờn bản cung. Tần Minh Dương quỳ xuống nói, mẫu hậu, nhi thần ân cầu ngài xuống giường đi động một cái, quyền đưa ngài một cặp thần ban thưởng, nhi thần van xin ngài. Nam Cung Uyển không có lên tiếng, chính là nhàn nhạt liếc nhìn một cái Tần Minh Dương. Liền thu hồi ánh mắt. Không cần phải đáp ứng dấu hiệu. Tần Minh Dương hai tay ôm quyền, ánh mắt sáng ngời, mẫu hậu, nhi thần van xin ngài. Nam Cung Uyển vẫn như cũ không đáp lại, thậm chí nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, nhưng cứ như vậy giằng co trong chốc lát. Tần Minh Dương vẫn như cũ cứ như vậy quỳ nàng không kiên nhẫn, chật, một tiếng, nghiêng đầu. Lúc này nàng ngồi ngay ngắn trên giường, hai đầu màu bạc trắng cao gót chân dài hai chân tréo ngoẩy, liếc nhìn Tần Minh Dương. Trầm mặc một lát, vẫn không có trả lời. Nhưng tùy theo, thấp, nhẹ nhàng âm thanh, một đôi cao gót ngọc chân là đạp. Quần áo bạch diệu, ba búi tóc đen nặng rượu cao gầy mỹ phụ, đong đưa hai đầu thon dài trơn bóng như ngọc cao gót chân đẹp. Tại đây không lớn không nhỏ xí ở giữa chân thành đi động. Tần Minh Dương thành kính nhìn, trước mắt tự diệu cao gót mỹ phụ, tựa như vị thánh khiết nữ hoàng, phiêu giật tóc dài, cao gầy dáng người trong suốt làn da, tuyệt mỹ gương mặt. Toàn bộ. Đều là như vậy hoàng mỹ, giống như thượng thiên đối với nàng không có một chút thua thiệt. Tất cả đều là thiên vị, dưới chân ngân tự sắc cao gót mỗi thực đạp trên mặt đất phát ra, đắc, âm thanh. Đều giống như là gõ vào Tần Minh Dương tâm để. Lòng hắn phòng điên cuồng gia tốc, giữa hai chân côn thịt không ngăn được nhảy lên. Ngay tại Nam Cung Nhân đi đến bức tường một bên thời điểm, theo ngoài cửa sổ rượu tiến đến ánh trăng, chiếu rọi tại trên người của nàng, lóng lánh, giống như là khoác lên một tầng chói mắt cắt trắng, tiên khí phiêu phiêu. Nàng đang muốn xoay người đi trở về. Quỳ tại bên cạnh giường Tần Minh Dương đã một cái mệt lên, trực tiếp tử điện nàng. Ôm lấy nàng ép đến bức tường phía trên, ngươi làm cái gì? Nam Cung Uyển một tiếng khẽ kêu. Tần Minh Dương không trả lời, vén lên mẫu hậu váy, trực tiếp giơ cao hạ thân. Chen vào đối phương mông duy, tròn trịa quy đầu ngựa quen đường cũ tìm đúng vị trí, phốc một tiếng trực tiếp đi vào hơn một nửa. A. Hẹp hòi hoa kính bị hung hăng thống người, Nam Cung Uyển thân thể yêu kiều hung hăng chấn động, môi hồng mở ra. Phát ra một đạo thân phán mẫu hậu, ngươi thật đẹp, ngươi thật là đẹp, mỹ chết rồi, thật sự đẹp chết rồi, con thật yêu ngươi chết mất. Tần Minh Dương vô cùng chân thành nói. Sau đó eo hông một cái phát lực. Dư thừa tại bên ngoài tiểu huyệt côn thịt cũng toàn bộ đâm vào mật huyệt bên trong A. Nam Cung Uyển lại là một đạo nũng nịu rên rỉ, mềm mại tử cung trực tiếp bị hung hăng va chạm. Một cổ mãnh liệt tô liêm tại bên trong thân thể nhộn nhạo ra. Trải qua một năm trưởng thành, Thái Minh Dương so với quá khứ cao hơn một chút. Đi qua hắn so Nam Cung Uyển thấp một cái đầu. Tăng thêm Nam Cung Uyển lại mang giày cao gót, cho nên cắm vào tổng cần phải hắn nhón chân lên. Bây giờ hắn cao hơn không ít. Vóc dáng cơ hồ cùng với Nam Cung Uyển cân bằng, cho nên lúc này hơi chút hao chút khí lực là có thể được. Thích, thật thích a, tốt ẩm ướt, thật chặt. Chính mình dương vật bị mẫu hậu âm đạo bọc lấy. Tần Minh Dương cảm thấy vô cùng sảng khoái, ngươi như thế nào năm lần bảy lượt lúc nào cũng là cứng rắn đến. Nam Cung Uyển nhíu mày liễu bất mãn nói. Mẫu hậu quá đẹp, ai cũng cầm giữ không được. Huống hồ là nhi thần cái này huyết khí phương cương thanh niên. Tần Minh Dương thẳng thắn thành khẩn nói. Đầu óc ngươi như thế nào lúc nào cũng là những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Nam Cung Uyển hai tay nắm trước người bức tường, mẫu hậu. Không nói. Mở điệp A, Tần Minh Dương nói. Liền nắm chặt Nam Cung Uyển lụa trắng phía dưới eo thon, theo lấy eo hông phát lực tại Nam Cung Uyển mông trắng bên trong chấn động, ba ba. Ba ba. Ba ba ba cứng rắn phần hông va chạm tuyết trắng mông. Phát ra thanh thúy âm thanh. To dài côn thịt lúc nào cũng là triệt để toàn bộ đâm vào, triệt để toàn bộ rút ra mở rộng đại đài. Nam Cung Uyển không lưng viện tường, mông vểnh, hai đầu tuyết trắng trơn bóng chân dài bị làm được liên tiếp run run rẩy. Gót chân thường thường theo bên trong cao gót thuận theo đi ra, có thể thấy được Tần Minh Dương dùng sức hung ác. Ân. A, lần này. Không cho phép lại bắn tại bên trong. A. Khoái cảm dần dần cắn nuốt Nam Cung Uyển. Xu còn có lý trí, nàng giao trái tim trung tối lo lắng sự tình chúc phù đi ra, mẫu hậu, nhi thần thuần dương long tinh có thể trợ ngài tu luyện. Nhi thần cảm giác được đi ra, ngài khoảng cách đột phá thất cảnh tận trời nợ đã không xa. Chỉ cần lại thêm chút sức, bây giờ là thời khắc mấu chốt, càng lơi lỏng không thể, Tần Minh Dương một bên dùng eo hông va chạm mẫu hậu mập thế mông vừa nói. Ân. A. Bản cung. Mới không nên dùng phương thức này. A. Tu luyện. Nam Cung Uyển bị làm được cành hoa loạn chiến. Ba búi tóc đen liên tục không ngừng ném động. Lụa trắng phía dưới vú lớn liên tục không ngừng lay động, đẹp không sao tả xiết Tần Minh Dương cơ bụng buộc được ban nhanh. Liên tục không ngừng va chạm Nam Cung Uyển tuyết trắng mông lớn. Mẫu hậu. Vù vù. Ha. Không thể. Như thế. Nghịch ngợm, ngươi tại vọng ngữ cái gì? Bản cung là mẫu hậu ngươi. Ngươi vì. Ân. Nhi thần. Sao dám? Như vậy. A. Cùng ta. Nói. Nói. Cứ việc ngắn ngủi một đợt quất cắm. Nam Cung Uyển đùi bên trong đã là trong suốt nhất nhất phiến. Hồng thủy tràn ra. Nhưng nàng vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Bảo trì chính mình cao trách dáng vẻ. Mẫu hậu A. Thích nhất điệp xuyên cao gót. Cao quý ngài, quy đầu không ngừng cùng mẫu hậu tử cung hôn môi. Tần Minh Dương sản đến không thể chính mình. Sắc mặt đã ở dần dần đỏ lên. Con quy đầu hôn môi mẫu thân tử cung. Loại này đại nghịch bất đạo sự tình thật phát sinh thời gian. Này mang đến vi phạm đạo đức kích thích là không gì sánh kịp, chỉ lần này một lần. Lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Tốt. Đều theo mẫu hậu. Thái Minh Dương dù sao trước ứng nói sao. Chỉ cần đem mẫu hậu điệp ăn xong, sau này muốn điệp, mặc dù nói không có khả năng dễ dàng phải tay. Nhưng chính mình dựa vào tại mẫu hậu trong lòng địa vị. Cùng với xưa nay trắc tuyệt biểu hiện, chỉ cần thêm chút cầu xin. Hạ thấp tư thái. Mẫu hậu tính là thường ngày cao tới đâu ngạo lạnh lùng. Cũng có khả năng mềm lòng. Lại là một phen quất cắm, Tần Minh Dương rướn cổ lên muốn đi hôn mẫu hậu gợi cảm môi hồng. Nào biết cổ hắn đưa ra sao? Đối phương liền lập tức xoay mở. Tần Minh Dương đỡ lấy mẫu hậu lụa trắng phía dưới eo thon. Một bên điên cuồng chấn động eo hông. Một bên nhìn mẫu hậu trắng nõn trơn bóng như ngọc gò má, nói mẫu hậu. A. Hô. Thân ái. Ngươi. Miệng. H-A-A-A, đừng hòng. Nam Cung Uyển không lưng viện tường, hai chân chuyển hướng bị làm được lắc lư không thôi, nghe được Thái Minh Dương mời cầu, nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ vẫn lạnh lùng từ chối nói. Vậy cắn lỗ tai của ngươi. Tần Minh Dương thở gấp cắn lên Nam Cung Uyển mềm mại lỗ tai. Ân. Mẫn cảm lỗ tai bị cắn, Nam Cung Uyển một tiếng nũng nịu rên rỉ. Tần Minh Dương cảm giác được mẫu hậu âm đạo hung hăng kẹp lấy. Hắn hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới mẫu hậu phản ứng to lớn như thế. Tùng. Nhả ra. Nam Cung Uyển mị nhãn như tơ rên rỉ nói. Mẫu hậu tai thịt ngon nộn, giống như bé thỏ con, Tần Minh Dương nói như vậy, một bên bảo trì rất nhanh rút ra đút vào. Một bên lè lưỡi, chống đỡ mềm mại tai thịt, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê liếm mút. A, không được. Không được. Bị làm được mông mảnh run rẩy, Nam Cung Uyển liên tục không ngừng quay đầu trốn tránh. Nhưng Tần Minh Dương khó được phát hiện nàng một cái tân nhược điểm, làm sao có khả năng dễ dàng buông tay. Một mực đuổi sát không buông, miệng gắt gao hút tai của nàng nặng, không ngừng kích thích. Không được. Không được. Sắp tới.

nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn về phía sau, nhưng thấy thanh niên đem hai tay đưa đến đầu nàng bộ hai bên, chống đỡ tại mặt giường phía trên. Theo lấy trẻ tuổi tinh kiện eo hông liền nâng lên. Nàng cảm nhận đến trong âm đạo cái kia căng cứng rắn tại dần dần rút ra. Căng này làm nàng đánh mất lý trí côn thịt, lúc này lại làm nàng cảm thấy một tia ẩn ẩn không tha. Nhận thấy chính mình trong lòng thế nhưng hiện lên như vậy ý nghĩ, nữ nhân lúc này tức giận mắng chính mình vô sĩ, cũng làm mẹ người. Tùy theo thanh niên đằng bộ dần dần nâng lên căng kia côn thịt rút ra đại bộ phận. Làm nữ người không thể cự tuyệt nhìn thấy chính mình cao ngất cặp mông lúc. Căng kia cứng rắn to dài côn thịt. Phía trên gân xanh quấn quanh, tất cả đều là trong suốt mật dịch, nàng lúc này liền mặt đỏ. Những cái này trong suốt thủy, không phải là theo bên trong thân thể nàng chảy ra sao. Mà khi thấy thanh niên thế nhưng làm ra kỳ quái như thế hành động. Hiểu rõ thanh niên nàng, lập tức liền ý thức được thanh niên rốt cuộc tính toán làm cái gì, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi đồng thời, nàng lớn tiếng nói, không thể. Một mặt nói, nàng một mặt duỗi tay muốn đi thôi thanh niên bỗng nhiên ôm chặt eo hông. Nhưng thanh niên phần hông đã trước một bước hướng mông của nàng phong nhanh chóng nện xuống, một chớp mắt nàng tâm cũng nhéo đến trình độ cực cao khoảnh khắc, ba tâm thanh, vô cùng thanh thúy, vang vọng toàn bộ gian phòng, a. Nữ nhân môi hồng mở ra. Phát ra một đạo kéo dài rên rỉ, địch trưởng đan phong trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc. Nhưng thấy thanh niên cùng nữ nhân lẫn nhau phần hông lại lần nữa gắt gao tương liên, kín không kẻ hở kia một cây có không sai biệt lắm cánh tay trẻ nít to dài dương vật. Một tia không dư thừa toàn bộ đâm vào thân thể nữ nhân bên trong. Đồng thời thanh niên lạng nhanh cơ bụng cùng mỹ phụ tuyết trắng mông bự va chạm tại cùng một chỗ, đản xuất một trận thật to sóng thịt. Trận này sóng thịt dẫn tới phản ứng dây chuyền. Đẩy về phía trước đưa, làm mỹ phụ toàn bộ thân trên thịt mềm cũng đều nhộn nhạo lên. Ai dạy ngươi làm như vậy? Ngươi quá thô lỗ. Mỹ phụ bất mãn nói. Đối mặt mỹ phụ chất vấn, thanh niên cũng là gương mặt sảng khoái. Bởi vì hắn côn thịt đi vào mỹ phụ thân thể chỗ sâu nhất đội lên thánh khiết miệng tử cung thịt vòng. Ngay ngắn côn thịt bị nhanh đến mị thịt bọc lấy. Ngươi mau dậy, đừng như vậy ép lấy ta. Mỹ phụ lại nhíu mày liễu nói, thanh niên nhìn mỹ phụ khuôn mặt. Nàng sinh khí biểu cảm đều là như vậy tuyệt mỹ. Làm người ta động dung hắn thâm tình nói. Mẫu hậu, ngươi có biết ta chịu không nổi nhất ngươi cái gì không? Chính là ngươi gương mặt nghiêm túc. Nhưng ngươi dân lại kẹp lấy của ta côn thịt, sau đó nói với ta giáo huấn lời nói của ta. Mẫu hậu, ta thường xuyên cảm thấy đây là một loại thực kỳ quái cảm giác của ta côn thịt. Cùng ngài âm đạo, thậm chí tử cung, thế nhưng chặt chẽ tương liên tại cùng một chỗ. Chính là loại cảm giác này, để ta mê muội. Ta mới như thế không có lý trí. Nghe vậy Nam Cung Uyển gương mặt xấu hổ thẹn. Minh Dương, ngươi không nên nói như vậy. Ngươi sẽ làm ta càng hối hận. Không nên với ngươi bức tường nhập này dục vọng vượt sâu. Ta sợ ta phá hủy ngươi. Mẫu hậu, ngươi là phượng sào. Ta là long. Long muốn tại phượng sào vui đùa ầm ĩ mới có vô tận sinh lực, mẫu hậu. Ngươi chỉ biết nhuận nuôi ta, để ta trở nên càng mạnh. Tần Minh Dương thâm tình nói. Nam Cung Uyển có chút thẹn đỏ mặt. Mặc kệ Tần Minh Dương nói được lại có lý có cứ. Bọn hắn chung quy là mẹ con. Con lại muốn dựa vào thân thể của mẫu thân đến đạt được tu luyện động lực. Truyền đi. Chẳng phải làm người thiên hạ nhạo báng. Mẫu hậu, ngươi nghiêm túc xem ta, đêm nay nhi thần muốn tại ngài nhìn chăm chú phía dưới. Đem ta sở hữu long tinh đều bắn thập ngài, ngài nhất định phải thật tốt tiếp lấy. Toàn bộ đều tiếp lấy. Tần Minh Dương hạ quyết tâm nói. Minh Dương, ngươi không muốn điên cuồng như vậy. Nhất định phải bắn tại bên ngoài. Chúng ta là mẹ con. Nam Cung Uyển nghe vậy có chút khủng hoảng, gấp gáp khuyên can nói. Mẫu hậu, thân thể của ngài ta rõ ràng, hiện tại nhi thần cũng chưa động hông. Ngài âm đạo đã tại tự phát kẹp ta, ngài thừa nhận a chúng ta chính là trời đất tạo nên một đôi. Tần Minh Dương vạch trần nói, Nam Cung Uyển trên mặt có một chút không nhịn được. Vẫy liêu mái tóc. Đây chỉ là thân thể chân thật phản ứng, bất kể là cái nào nữ nhân, bị biến thành sâu như vậy, đều sẽ biến thành như vậy. Mẫu hậu, Tần Minh Dương bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển. Nhi thần còn chưa có xem qua ngài xuyên thánh khiết tuyết trắng cung váy, nhi thần lần này có tâm nguyện, chính là có thể đem mặc lấy thánh khiết tuyết trắng cung váy mẫu hậu, cắm đến tan vỡ. Đem sở hữu long tinh, đều bắn vào thánh khiết tuyết trắng mẫu hậu bên trong thân thể. Không được, này tuyệt đối không được, Nam Cung Uyển trực tiếp lắc đầu nói. Yêu cầu này quá mức, ta và ngươi làm được cái này phân thượng, đã là đại nghịch bất đạo, ngươi không thể lại lần nữa được voi đòi tiên. Tần Minh Dương tham lam tại mẫu hậu âm đạo nhợt nhạt rút ra đút vào. Làm mẹ con hai người chặt chẽ tương liên hạ thân nhẹ nhàng ma sát, mẫu hậu, ngài liền đáp ứng a, một bên yêu vật bóng bàn, đi sang một bên nhẹ nhàng gõ đánh chỗ sâu nhất mềm mại tử cung, không ngừng nhường cho con cung thân thể của chủ nhân nhẹ nhàng giật giật. Nam Cung Uyển có chút chịu không nổi như vậy nghiêng thân bị con kéo nhẹ chậm cắm vào. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến kia cứng rắn quy đầu chậm rãi rời đi tử cung của nàng. Lại từ từ thống phía trên tử cung của nàng. Loại cảm giác này dày vò mà tra tấn, không để cho nàng nghĩ nhiều hơn nữa thừa nhận khoảnh khắc. Không được, vô luận nói cái gì đều không được, mặc dù như vậy. Nàng vẫn như cũ gắt gao trong coi ranh giới cuối cùng của mình. Mẹ con hai người hạ thân lại dần dần xuất thủy. Tần Minh Dương tiếp tục chậm rãi rút ra đút vào. Mẫu hậu, vậy ngài muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng? Dù như thế nào ta đều sẽ không đáp ứng. Làm được cái này phân thượng đã từng thực phân. Ngươi không thể lại vượt biên giới. Nam Cung Uyển cắn răng nói, cứ như vậy bắn ra a. Không được, mẫu hậu, hôm nay ta là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta nhất định phải nhìn đến mặt lên thánh khiết tuyết trắng cung váy mẫu hậu. Minh Dương, ngươi chính xác là muốn như thế lãng phí mẫu hậu sao? Nam Cung Uyển hốc mắt vi hơi ướt át, mẫu hậu, ngài đừng rơi lệ a, cái này nhưng làm Thái Minh Dương cấp toàn bộ hoảng. Hắn cuộc đời này chú ý nhất đúng là mẫu hậu, có thể nào nhẫn tâm nhìn đến mẫu hậu rơi lệ hắn lúc này nằm xuống đi. Ép lấy Nam Cung Uyển tú tú chút đầu. Duỗi tay lau đi Nam Cung Uyển khóe mắt nước mắt. Gần gũi phía dưới, Nam Cung Uyển điềm đạm đáng yêu khuôn mặt. Làm Tần Minh Dương vô cùng động dung. Khi rất xảo mũi ngọc. Hồng nhuận môi, như lưu ly trong suốt làn da. Đơn giản là một tấm đẹp đến không có thuốc chữa khuôn mặt, mẫu hậu, ngài như thế nào đẹp như vậy? Nam Cung Uyển không rảnh trả lời con ca ngợi. Nhanh chóng làm ra a, đã khuya, mẫu hậu, nhi thần yêu ngài. Thực sự là vô cùng yêu ngài. Ngài ái nhi thần sao? Tần Minh Dương thâm tình nói. Chúng ta là mẹ con. Sao có thể có cảm tình đâu này? Nam Cung Uyển thản nhiên nói. Như thế nào không thể? Tần Minh Dương lúc này không muốn. Ta là mẫu hậu ngươi, ngươi là con ta đối với ngươi không có khả năng có nam nữ chi tình. Chính là vận mệnh làm người, đem chúng ta hai mẹ con làm được đến hôm nay bộ dáng này. Là của ngươi sai. Cũng là lỗi của ta. Nhưng ta không trách được ngươi. Ta chỉ quái chính mình vô dụng. Ban đầu ở lãnh cung. Mới để cho ngươi lầm vào ngã rẽ. Xuống dốc không phanh. Rốt cuộc bò không ra vực sâu. Nam Cung Uyển nói. Không ta không hối hận. Mẫu hậu, ngài không phải là vực sâu. Ngài là nhi thần quan, nhi thần chỉ cần có ngài, nhi thần liền có quan, liền có dũng khí chiến thắng toàn bộ. Tần Minh Dương duỗi tay sờ lên Nam Cung Uyển khuôn mặt. Tần Minh Dương bỗng nhiên thâm tình, làm Nam Cung Uyển có chút không biết làm sao. Ngươi không nên như vậy. Mẫu hậu, ngài môi đẹp quá. Tần Minh Dương nhìn nhập thần rồi, bỗng nhiên liền nghĩ hôn đi lên. Nam Cung Uyển trốn tránh không kịp. Bị Thái Minh Dương hôn vừa vặn. Tần Minh Dương lúc này muốn chứa hôn lên đến, nghĩ thưởng thức mẫu hậu môi. Nam Cung Uyển liền một mực thối lui. Nhưng Thái Minh Dương liền một mực truy. Thẳng đến Nam Cung Uyển cổ rốt cuộc không chuyển được. Thái Minh Dương liền thực hôn phía trên đến, Nam Cung Uyển bị động tiếp nhận con hôn. Khớp hàm đóng chặt. Nhưng dù vậy, Thái Minh Dương cũng hôn thực nghiện. Rất lâu, hắn buông ra mẫu hậu môi. Nhìn mẫu hậu càng trở lên thanh lệ dung nhan. Trong lòng càng là rung động, mẫu hậu, ngài hảo mỹ, thật là đẹp. Khuya lắm rồi, nhanh chóng kết thúc a. Nam Cung Uyển có chút bất đắc dĩ nói. Khi mẫu hậu, ngài hiện tại nguyện ý vì nhi thần mặc lên thánh khiết tuyết trắng cung váy sao? Tần Minh Dương lại lần nữa hỏi. Đi qua. Ta nên nghĩ đến hôm nay, bây giờ ta ngươi mẹ con đã diễn biến đến cái này tình cảnh, đã không có quay đầu tên, ta lại làm kiên đặc, cũng là có vẻ tái nhợt vô lực, nay đêm đã sắp sửa kết thúc, nếu là mặc cho ngươi tiếp tục tại ta này dương oai. Chỉ sợ tứ đại gia tộc người cũng muốn biết được, khóc, liền theo ngươi. Mẫu hậu, ngài không phải thương tâm, trước mặt người ở bên ngoài, nhi thần ổn thỏa vẫn như cũ mời ngài yêu ngài, tại lén lút, nhi thần cũng vẫn như cũ mời ngài yêu ngài, ngài không nên tức giận. Hết thảy đều là nhi thần lỗi, nhưng sau này nhi thần cũng sẽ không khiến mẫu hậu thụ một điểm tổn thương. Tần Minh Dương nói, liền rời đi thân thể của mẫu thân, côn thịt cũng theo bên trong âm đạo thoát ly đi ra. Mang ra khỏi nhất một cái rất lớn cổ trắng đục mật dịch. Nam Cung Uyển chống lên ngạo nghễ thân hình. Liếc nhìn ngồi ở bên cạnh, giữa hai chân nâng lấy đại côn thịt con. Mắt đẹp biểu lộ một tia không quen nô hơi thở một tiếng, cuối cùng bán ra thon dài tuyết trắng chân ngọc, xuống giường, hướng tủ quần áo đi đến. Đương đen nhánh gian phòng bên trong bỗng nhiên lấy ra một tia minh quang. Mặc lấy tuyết trắng cung váy Nam Cung Uyển, dẫm lấy tuyết trắng trong suốt giày cao gót, cao quý tao nhã hướng trên giường Tần Minh Dương chân thành đi đến. Nam Cung Uyển là lửa đỏ mỹ nhân. Nhưng ở này hoàn toàn khác biệt thánh khiết váy phía dưới, rõ ràng phát ra ra một loại khác tao nhã mị lực, lại phối hợp nàng kia trương tinh điêu tế trác, cao quý ung dung dung nhan. Giống như là tiên nữ trên trời hạ phàm, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Không ăn khói lửa nhân gian. Chính là đêm nay, thánh khiết tiên tử, liền muốn bị long đong. Mẫu hậu, tối nay, nhất định làm chúng ta mẹ con khó quên, tối nay, trước hết theo tiên tử phẩm tiêu bắt đầu đi. Đổi, Tần Minh Dương theo phía trên giường đứng lên. Nâng lấy ướt sủng đại côn thịt. Hướng đứng ở bên giường Nam Cung Uyển khuôn mặt. Nhìn trước mắt gầy gò cơ bụng, hữu lực tuổi trẻ hai chân. Còn có ở giữa căn kia làm chính mình dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được côn thịt Nam Cung Uyển nhàn nhạt thở dài một tiếng. Sau đó mở ra kiều diễm môi hồng, ngậm vào viên kia tà ác quy đầu. Tuyết trắng mang khinh bạc sa tay áo cánh tay. Cũng đưa đến côn thịt phía trên. Đem chi nhẹ nhàng cầm chặt. Tần Minh Dương, hưởng thụ lên mẫu hậu lưỡi thơm ôn nhu hầu hạ. Như trụy tiên cảnh, không thể tự kiềm chế. Chương 122, nhất tuyến thiên thượng sương mù bóng đêm vẫy hướng này phiến trong sân, tại u tĩnh sương phòng bên trong, lúc này cũng là có như vậy một bức tranh. Một cái trần trụi thanh niên, hai tay xoa eo. Tùy tiện đứng ở bên giường. Mà trước người hắn, cũng đứng lấy một người mặc màu trắng váy dài, màu trắng cao gót giống như tiên tử thánh khiết nữ tử. Nữ tử lúc này lại hai tay đỡ lấy thanh niên eo, lấy làm chống đỡ, mà xinh đẹp điệp thủ. Là tại chân của thanh niên ở giữa liên tục không ngừng chấn động, tiến tiến lui lui, trước sau. Thanh niên giữa hai chân to dài hắc bổng, tại nữ tử đỏ tươi môi trong đó, liên tục không ngừng xuất hiện lại biến mất, xuất hiện lại biến mất. A. A. Thật thoải mái. Mẫu hậu. Tần Minh Dương nhịn không được nói. Ngậm con côn thịt Nam Cung Uyển nghe được con lời nói này, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, nàng lại phun ra nuốt vào hai phía dưới, phun ra đến, nói, ngươi không cần nói. Còn có, không muốn nghẹn, có thể đi ra, liền trực tiếp đi ra, khuya lắm rồi. Mẫu hậu, ngươi đừng nói chuyện, mau ngậm, nhanh chút, nhiều ngậm xuống quy đầu. Tần Minh Dương cũng là không có chú ý, trực tiếp nhanh không nhịn nổi ấn chặt Nam Cung Uyển đầu. Ép đến hắn cao ngất côn thịt phía trước, làm kia trương cám dỗ môi hồng đụng phải hắn còn có mẫu hậu nước miếng quy đầu. Nam Cung Uyển lời còn chưa nói hết, đã bị hắn như vậy làm, có chút căm tức, nhưng miệng bị quy đầu chặn. Cũng nói không ra lời, chỉ có thể ngước mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Mà này vừa nhất, này thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan, chính là chút nào không lộ chút sơ hở hiện ra ở Tần Minh Dương trước mắt. Mày như sa đại, đôi mắt trong suốt. Dáng môi ánh ngày, mỹ đều không đủ để hình dung trương này cao quý lại quyến rũ khuôn mặt. Mẫu hậu, mau chứa. Mau chứa. Này trực tiếp gấp đến độ Tần Minh Dương không quan tâm, eo hông vừa phát lực, trực tiếp đỉnh quy đầu lên Nam Cung Uyển môi. Nam Cung Uyển mày liễu nhăn lại, khớp hàm đã bị thuận thế đâm mở, theo lấy nhất ngay ngắn to dài dương vật từng khúc thống vào miệng của nàng bên trong, thẳng đến tầng tầng lớp lớp đỉnh phía trên chỗ sâu yết hầu, mới dừng lại. A.

thẳng làm được nữ nhân hai đầu chân dài cũng theo hắn eo thượng trượt rơi xuống. Tại ga giường phía trên rung a rung. Hai cái giày cao gót màu bạc cũng không cởi, có vẻ nữ nhân hai chân thập phần thon dài. Quá! Quá hung! Chịu không nổi! Mẫn Cảm Tử Cung bị nặng như vậy đánh, nữ nhân lúc này liền phản đối lên. Nhưng nghênh tiếp nàng chính là không bao lâu liền hung hăng tập kích đến nóng bỏng tinh đặc, cổ thứ nhất trắng đục tinh đặc theo bên trong quy đầu bắn ra thời điểm thanh thế đặc biệt lớn, quả thực tựa như một tảng đá lớn hung hăng đập tại mềm mại tử cung tường thịt phía trên. Nữ nhân thân thể yêu kiều lúc này liền hung hăng chấn động. Theo sau cổ thứ hai, cổ thứ ba, sau đó là cuồng phong mưa bảo vệ liên miên không dứt nổ bắn ra. Thanh niên đã đình chỉ rút ra đút vào, hạ thân gắt gao đội lên nữ nhân xương mu phía trên. Quy đầu đâm vào tử cung, cấp nữ nhân không ngừng thụ tinh, không muốn làm từng giọt tinh dịch bởi vì rút ra đút vào khoảng cách mà không có thể tiến vào tử cung. Nữ nhân bị bắn ra tứ chi gắt gao quấn tại thanh niên trên người. Mỗi một phát tinh dịch đánh tại tử cung bức tường phía trên, thân thể của nàng đều có khả năng hung hăng run run. Thanh niên nhìn dưới người nữ nhân dùng tử cung tiếp nhận hắn toàn bộ tinh dịch, trong mắt lộ ra một tia dũng cảm cùng mãn chân. Ai cũng muốn dùng côn thịt chinh phục trên đời này tuyệt sắc nữ nhân, có thể đem cái này nữ nhân làm thành như vậy, bắn thành như vậy, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều có khả năng hâm mộ, đều có khả năng bội phục. Thụ tinh nghi thức giằng co thật lâu. Nữ nhân tử cung thời kỳ đã bị rót đầy rồi, tử cung bỏ vào không dưới, miệng tử cung lại bị quy đầu hoàn toàn chặn. Cho nên đến tiếp sau tinh dịch trực tiếp chen vào liên tiếp tại tử cung hai bên ống dẫn trứng bên trong. Nữ nhân bụng đan điền cũng rõ ràng hơi hơi nổi lên. Chương 125, hoa cung nổ bắn ra hạ sau khi kết thúc, nữ nhân đình chỉ giật giật, lúc này ánh mắt của nàng cái loại này quyến rũ đã mãn muốn nhanh chóng tràn ra đến, hiển nhiên cả người đều đã bị thanh niên bắn tô. Mẫu hậu, lại đem ngươi rót đầy rồi, lúc này đây ngài có khả năng hay không mang thai đâu này? Tần Minh Dương nghiêm túc hỏi. Hắn mỗi một lần cùng mẫu hậu ân ái, đều phải đem hết toàn lực, đều phải vắt hết não chất lỏng đem tinh dịch toàn bộ bắn vào mẫu hậu tử cung. Hắn muốn biết mẫu hậu mang thai hài tử của hắn sau là dạng gì. Nhưng cuối cùng hắn đã nhiều lần đem mẫu hậu tử cung rót đầy, nhưng nguyện vọng này một mực không có thể đủ thực hiện. Tuy rằng hắn mỗi lần đều có thể đem mẫu hậu địch được chết đi sống lại, nhưng hình như mẫu hậu đối với hắn là một loại tránh thai thể chất. Dựa theo loại này mỗi lần đều rót đầy tình huống, không có khả năng có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân có thể tránh miễn mang thai. Tần Minh Dương lời nói, cũng đồng dạng kích thích lên Nam Cung Uyển lo lắng. Mỗi một lần cùng chính mình đứa con trai này làm loạn, nàng đều nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu không cho phép bắn bên trong, lại càng không chuẩn hướng về tử cung bắn. Hơn nữa còn là rót đầy. Nhưng mỗi một lần con đều không nghe nàng, hơn nữa làm được cuối cùng. Nàng mình cũng mất đi năng lực suy tính, cũng làm không được lại đi dặn dò những thứ này. Bởi vậy nàng cũng không phải bình thường lo lắng chính mình mang thai. Nhưng cũng là phi thường thần kỳ, mỗi một lần về sau, nàng đều không có mang thai. Nhưng mà lần này, con lại đem nàng rót được như vậy mãn, lúc này đây chỉ sợ muốn trúng chiêu. Ngươi như thế nào lúc nào cũng là không nghe lời. Nam Cung Uyển bất đắc dĩ trách cứ. Hai người hạ thân còn giao hợp tại cùng một chỗ, Tần Minh Dương không chỉ có không được, ngược lại úp sấp mẫu hậu trên người, cách váy gối mẫu hậu hai luồng vú lớn. Cái gì đều có thể nghe ngài, duy chỉ có cái này không thể nghe ngài. Nhanh chóng rút ra, ta muốn ngủ, Nam Cung Uyển nói. Nga, Tần Minh Dương nghe theo, côn thịt rút ra về sau, không có tưởng tượng trung vỡ đê cảnh tượng, chính là âm đạo một chút bị mài thành bọc mép dâm thủy chảy ra, chảy tới trên giường. Mẫu hậu, một chút cũng không lậu, đều đâu tại ngài tử cung, Tần Minh Dương vừa lòng mà nói. Nam Cung Uyển nhìn chính mình bụng phía trên cái kia tiểu tiểu nổi lên, biết sở hữu tội ác đều tập trung ở chỗ đó, ý thức được những cái này tinh dịch trung vô số tiểu tiểu tinh trùng lúc này đang tại liên tục không ngừng công hãm nàng trứng. Nàng liền có một chút khủng hoảng, nhưng ván đã đóng thuyền, phía sau, chỉ có hãy mau đem những cái này tinh dịch tiêu hóa xong, mới có thể tận lực giảm bớt mang thai khả năng. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn luyện công, cứ việc đối với tình miên quyết cười nhạt. Nhưng bị con bắn đầy, chỉ có dựa vào tình miên quyết chiêu số, mới có thể mau chóng tiêu hóa những cái này tinh trùng. Nàng hai chân mâm ngồi dậy, bắt đầu luyện công. Tần Minh Dương đã tâm vừa lòng chân, cứ việc nhìn mẫu hậu mặc lấy quần trắng cùng cao gót liền ở trên giường luyện công. Chính mình có chút ý động, nhưng tối nay quả thật ép buộc mẫu hậu quá lâu, hắn cũng không tiện lại hồ đến, nói, mẫu hậu, nhi thần cáo lui trước. Liền mặc lên quần áo, hơi chút sắp xếp, ly khai gian phòng. Hôm sau, sáng sớm, tứ đại gia tộc nhà cửa rất sớm liền náo nhiệt. Nguyên nhân là Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người liền phải rời khỏi nơi này, đi tới cố hương của bọn hắn Tần Quốc. Ba người lúc này ngay tại Nam Cung Uyển sương phòng ngoại tụ tập, bên cạnh vây quanh đều là tứ đại gia tộc người. Lâm Đường Lý Hoàng bốn vị gia chủ tự nhiên cũng đều tại, còn có Tần Minh Dương hai cái thê thiếp, cùng với khác một vài gia tộc cao tầng, tuổi trẻ tuấn ngạn. Lần đi Tần Quốc, đều không phải là việc nhỏ, nhưng này vô chủ cảnh cũng là tranh đấu không ngừng. Chúng ta tộc trung người người cũng không phân thân ra được, không thể giúp các ngươi nhất định phải cẩn thận, bình an giải quyết. Lâm Đông Dương, Hoàng Thanh đều nói. Cảm ơn hai vị nhạc phụ, Tần Minh Dương nói, bây giờ thực lực ta đã đều không phải là đi qua. Hai vị nhạc phụ yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Ai, đế vương gia đô là như thế, rõ ràng là thân sinh cha con, lại bởi vì này hoàng quyền cùng lợi ích, nháo thành như vậy, làm người ta thổn thức, Lâm Đông Dương nói. Hoàng Thanh đều trừng hắn nói. Ngươi biết rõ đây là Minh Dương trong lòng đau đớn, ngươi còn phi vạch trần, ngươi cố ý đúng không hả? Lâm Đông Dương chợt cảm thấy nói lỡ, gấp gáp nhìn về phía Tần Minh Dương, quả gặp này trong mắt có một xóa sạch ảm đạm, lập tức nói. Minh Dương, ta đều không phải là ý này, là ta nói lỡ, ta bàn tay mình miệng. Nói liền muốn cấp chính mình đến hai cái, nhưng lập tức bị Tần Minh Dương ngăn đón xuống dưới. Việc này chung quy phải có cái kết quả, bây giờ ta cũng 16. Đã mau trưởng thành, có thể mình gánh một phương, là nên hiểu rõ chuyện này. Tần Minh Dương nói. Gặp Tần Minh Dương như thế ổn trọng, tứ đại gia tộc người cũng là hết sức vui mừng. Một bên Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt, cũng không phải thường hơn an ủi. Một phen đơn giản hàn huyên về sau, Tần Minh Dương nói, chư vị, tông môn cấp thời gian không nhiều lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng muốn lên đường. Bảo trọng. Tứ đại gia tộc người nói. Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người phi hành tại mờ mịt thiên khung phía trên. Ngày xưa bọn họ là tại Tần Quốc thành Tiên Lâu hộ lâu trận pháp truyền tống xuống đến đạt vô chủ cảnh biên giới, trên thực tế lưỡng địa cách xa nhau khá xa, ở giữa có vô số dãy núi, giang hà, yểu không có người ở, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Bất quá bây giờ Dương Nguyệt huynh muội hai người thực lực đều đã xưa đâu bằng nay, tăng thêm Nam Cung Uyển vị này hóa thần viên mãn, chém giết đi ngang qua những cái này đại yêu, không nói chơi. Cầm trong tay hư hoa kiếm Tần Minh Dương phía trên thiên xuống đất. Không dùng tới bất kỳ cái gì chân khí, thuần túy thân thể lực lượng, mỗi một kiếm thế đại lực trầm, cử trọng nhược khinh, giơ tay lên ở giữa liền có thể tùy ý quấy thiên địa phong vân, đem một đầu lại một đầu đại yêu chém rụng sơn xuyên. Đáy biển. Đi theo Nam Cung Uyển nhìn xem cũng là líu lưỡi không thôi, Minh Dương, ngươi hãy thành thật nói cho mẫu hậu, ngươi này thân thể, quả thật chỉ có lục cảnh khí phách sơ kỳ cảnh giới. Khoảnh khắc này, Tần Minh Dương vừa giơ tay lên một kiếm đem một đầu 500 năm hải yêu chém rụng đáy biển. Màu đen hải yêu máu tươi bắn tung tóe hắn nửa người, hắn không kịp thoáng, màu đen yêu máu tại hắn trên người chậm rãi lan tràn. Hắn nhìn về phía mẫu hậu, nói, hồi mẫu hậu, thiên chân vạn sát. Chẳng qua nhi thần này thân thể, dùng đều là kiếm vực tốt nhất dược liệu rèn luyện mà thành. Tăng thêm nhi thần bản thân có long lực thêm vào, cho nên thực lực mới không phải là tầm thường khí phách sơ kỳ có khả năng so sánh nghĩ. Nam Cung Uyển nhìn chậm rãi chìm vào đáy biển đại yêu, rộng lớn mặt biển phía trên lộ vẻ đầu này hải yêu máu tươi màu đen. Tầng tầng gợn sóng tại đây biển rộng thượng khoách tán ra, đáy biển chỗ sâu, rất nhiều đáy biển yêu vật cũng ở đây cổ lớn thanh thế phía dưới bốn phía chạy trốn. Nàng mắt đẹp hiện lên một tia khiếp sợ, nói, 500 năm đại yêu, thực lực so lục cảnh sơ kỳ nhân loại đều phải cường. Nếu không có 3 năm cái lục cảnh sơ kỳ nhân loại cùng một chỗ kiềm chế, tuyệt đối không đối phó được đầu này hải yêu. Ngươi một kiếm này, tuyệt không là tiên dược rèn luyện cùng long lực thêm vào đơn giản như vậy. Tần Minh Nguyệt cũng hết sức tò mò nhìn huynh trưởng. Mong chờ huynh trưởng trả lời thuyết phục. Tại kiếm vực tu luyện một năm này thời gian, nàng và huynh trưởng cơ hồ là gặp không được mặt, cho nên cũng không rõ ràng lắm huynh trưởng rốt cuộc đã trải qua cái gì. Tần Minh Dương đáp, nhi thần còn cảm ngộ một loại cường đại kiếm ý. Tên là Thiên Địa Kiếm Ý, theo kiếm vực trưởng lão lời nói, thế gian kiếm ý cũng có thượng trung hạ chi phân, Thiên Địa Kiếm Ý là một loại thượng thừa kiếm ý, lại tăng thêm nhi thần dùng cũng là kiếm vực vô không kiếm bí quyết, đây là một quyển tại mảnh đại lục này phía trên đều cao thâm tuyệt luân kiếm phổ. Này kiếm thức tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô cùng. Cho nên mới có nhi thần mỗi một kiếm uy lực như vậy. Thiên Địa Kiếm Ý, nhắc tới cũng là may mắn, ngươi tu luyện chém thiên thần kiếm, lại cảm ngộ chém thiên kiếm ý ở ngoài Thiên Địa Kiếm Ý. Chỉ có thể nói, ngươi quả thật thiên phú dị bẩm. Nam Cung Uyển nói. Quá khen, mẫu hậu, Tần Minh Dương liếc nhìn thanh thế chậm rãi bình ổn mặt biển, nói, này hải yêu tám phần là phương này viên mấy trăm bá chủ, giết nó, vùng này hải yêu cũng không dám lại ngăn trở chúng ta. Chúng ta mau chóng chạy đi a. Chương 126, thành nhỏ tửu lâu thượng nhiều ngày phi hành, Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người con đường rất nhiều địa phương, lãnh hội rất nhiều phong cảnh, chém giết rất nhiều yêu thú, cũng gặp rất nhiều đại thế lực nhỏ. Một ngày này, tại tới gần Tần Quốc ranh giới một cái thành nhỏ bên trong, Tần Minh Dương ba người tìm chỗ tửu lâu, hơi chút nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày, Dương Nguyệt huynh muội hai người cũng không thường thức ăn mặn, đều rất muốn. Khác biệt chính là muội muội nghĩ chính là ca ca nghĩ cũng là mẫu hậu. Hơn nữa Tần Minh Dương, mỗi khi chạy đi bên trong, hắn nhìn mẫu hậu kia đặc dịch chuyển bóng lưng, kia như xung quanh ngọn núi bình thường uốn lượn cao ngất mông đẹp, còn có mẫu hậu chém yêu khi kia anh táp dáng người. Váy theo gió dựng lên khi khoảnh khắc kinh hiện đùi, lúc nào cũng là làm hắn dục hỏa đốt người, cứng rắn được không được, cơ hồ lúc nào cũng là cứng rắn lấy dương vật chém yêu cùng chạy đi. Nhưng Nguyệt muội lại tại bên người, ba người thường xuyên trời làm chăn. Đất làm giường ngủ tại cùng một chỗ, hắn thật sự tìm không thấy cơ hội cùng mẫu hậu một chỗ, có mấy lần hắn thừa dịp Nguyệt muội đi ra ngoài săn thú, nghỉ tại tạm thời nghỉ ngơi sơn động bên trong đối với mẫu hậu động thủ động cước. Cũng bị mẫu hậu lấy, Nguyệt Nhi tùy thời trở về làm lý do tăng thêm kiệt lực cự tuyệt mà hóa giải. Mà bây giờ, ba người tại tửu lâu bên trong mở tam gian phòng, một người một gian, Tần Minh Nguyệt không ngủ. Tần Minh Dương không dám trực tiếp đi mẫu hậu gian phòng. Thừa dịp mẫu hậu đang luyện công, Tần Minh Dương chạy vào Nguyệt muội gian phòng, gặp thiếu nữ quần áo quần đỏ ngồi ở mép giường, hình như cũng lòng có cảm giác, trước tiên chờ. Lòng hắn vui vẻ, toại cởi quần xuống liền lấy ra cứng rắn hai phần đại côn thịt. Tiến đến mép giường trước mặt thiếu nữ khiến cho này ăn. Tần Minh Nguyệt đã lâu không thường thức ăn mặn. Đi qua một năm tại kiếm vực tu luyện cũng là cùng huynh trưởng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bây giờ cũng rất muốn rồi. Nhưng nàng một mực u oán huynh trưởng vắng vẻ chính mình, không chiếm được quan tâm, theo mà giờ khắc này cự tuyệt ban Tần Minh Dương thoải mái, đối với Tần Minh Dương động tác, không có cho ra một điểm đáp lại. Tần Minh Dương là một du một khúc mắt. Nhưng cũng ít nhiều hiểu rõ muội muội tính nết, biết chính mình đi qua thời gian quả thật làm được không đúng. Theo mà giờ khắc này mềm mềm nói, Nguyệt Nhi, ta nín thật lâu, hôm nay khó được có cơ hội, ngươi ban ca thoải mái một chút đi. Ngồi ở mép giường Tần Minh Nguyệt mắt phượng lạnh lùng, cũng không phản ứng. Nguyệt Nhi, ta thừa nhận phía trước đoạn kia thời gian quá mức chuyên chú luyện công, khuyết thiếu đối với ngươi quan tâm, nhưng ở kiếm vực, có tông quy trói buộc, ta cũng quả thật tự không phải do. Hơn nữa ta khổ cực như vậy tu luyện. Không phải là vì trở nên mạnh mẽ sau có thể rất tốt bảo hộ ngươi và mẫu hậu sao? Ngươi đừng giận ta. Quần thoát một nửa Tần Minh Dương nâng lấy đại dương vật lại hướng đến thiếu nữ miệng nhỏ một bên đổi. Tần Minh Nguyệt miệng nhỏ hừ một cái, ba một chút tay nhỏ đem trước mặt hướng về nàng thịt heo trùng phiến phi. Ai ôi! Tần Minh Dương ăn đau đớn nhất kêu, hai tay che lấy đũng quần. Gặp huynh trưởng ăn đau đớn. Tần Minh Nguyệt khóe mắt dơ lên một tia đắc ý cười. Tần Minh Dương nói, Nguyệt Nhi, ngươi nếu không chịu, ta đây cũng không miễn cưỡng rồi, ta đi. Tần Minh Nguyệt vẫn không có đáp lại. Khi hôm nay trước hết như vậy đi, Tần Minh Dương nhắc tới quần, đi về phía cửa. Vừa nhìn Tần Minh Dương thật đi. Tần Minh Nguyệt sắc mặt cũng hoảng. Đương Tần Minh Dương đến cửa, đang muốn mở cửa thời điểm, ngồi ở trên giường Tần Minh Nguyệt lên tiếng. Ngươi thật đi. Tần Minh Dương xoay người, ngươi không định gặp ta, ta chỉ có thể đi. Các ngươi nam nhân thật sự là một đầu. Nói ngươi một câu liền bỏ đi. Tần Minh Nguyệt nói. Vậy ngươi nguyện ý theo ta thân thiết sao? Tần Minh Dương hỏi. Ngươi nói nhảm nữa một câu thử xem. Tần Minh Nguyệt trừng Tần Minh Dương nói. Tần Minh Dương lộ ra ý cười, hấp ta hấp tập tiến đến mép giường Tần Minh Nguyệt trước người. Cởi quần xuống, nâng lấy hồng hồng thịt heo trùng hướng về thiếu nữ như nàng mẫu hậu bình thường đồ sứ trắng vậy khuôn mặt. Tần Minh Nguyệt tức giận nhìn huynh trưởng liếc nhìn một cái, chỉ biết làm người ta cho ngươi liếm sinh mạng, chỉ biết chính mình thoải mái. Tần Minh Dương có chút nghẹn lời, đây thật ra là hắn bản năng. Nam nhân liền yêu thích đem chính mình yếu ớt mẫn cảm sinh mạng nhét vào nữ nhân khoang miệng, hưởng thụ cái loại này tại ấm áp nhanh đến bao bọc trung không ngừng lớn mạnh cảm giác, hơn nữa miệng chỉ dùng để tới dùng cơm, nhưng dùng để liếm nam nhân bình thường đi tiểu dùng dương vật, cái này càng làm người ta kích thích. Mặt khác, nam nhân dương vật là nam nhân trên người yếu ớt nhất bộ vị, nhưng tại nữ nhân phía trên hạ hai cái miệng bên trong. Nó có thể uy phong, có thể không đoạn thành lớn, làm nữ nhân phản cầu sinh. Những thứ này đều là vì sao Tần Minh Dương tổng kìm lòng không được đem sinh mạng hướng đến mẫu hậu, muội muội trong miệng bỏ vào nguyên nhân. Hơn nữa Nam Cung Uyển. Nàng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, sinh ra một tấm khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song gương mặt, làn da như vậy tuyết trắng ngưng trượt, giống như mới sinh trẻ con, nàng miệng nhỏ cũng là đỏ như vậy nhuận gợi cảm, ánh mắt lại cao quý quyến rũ. Đem dương vật nhét vào miệng nàng làm nàng chứa thời điểm là kích thích nhất, thoải mái nhất. Một cây thô to đen thui côn thịt không ngừng tại nữ vương trong miệng tiến lui lui, chọc vào nàng tràn đầy nước miếng, đây là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không thể cự tuyệt sự tình. Hơn nữa nữ vương thường thường ăn vẫn là chính mình con trai ruột dương vật. Ngồi ở mép giường quần đỏ thiếu nữ cũng không qua nhiều quở trách ca ca, kỳ thật nàng cũng là ngực không đồng nhất. Trên miệng ghét bỏ, thực tế cũng thực nguyện ý ăn huynh trưởng sinh mạng. Một là có thể để cho người trong lòng thoải mái mình cũng hài lòng, hai là các nàng cũng thực hưởng thụ dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi đem nam nhân mẫn cảm sinh mạng tại miệng bên trong không ngừng ăn, hút được càng lúc càng lớn, làm cuối cùng nam nhân chết đi sống lại. Muốn ngừng mà không được cảm giác. Lúc này, Tần Minh Nguyệt mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, đưa ra màu hồng đầu lưỡi, nhợt nhạt tại trước mặt quy đầu thượng quét. Ước ác đầu lưỡi tả một vòng, bên phải một vòng xẹt qua trứng gà vậy quy đầu. Lưu lại một đạo đạo ướt át dấu vết, chậm rãi, toàn bộ quy đầu cũng dính lấy nước miếng mà tinh sáng lên. À! Thật là thoải mái! Tần Minh Dương hơi hơi run run eo. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé, vui vẻ thẳng đến toàn bộ quy đầu đều ướt át sau khi đứng lên. Tần Minh Nguyệt há to mồm, bao vây toàn bộ khỏa quy đầu, nuốt vào miệng bên trong. Mẫn cảm quy đầu tiến vào một cái ấm áp ướt át địa phương, Tần Minh Dương eo tiểu tiểu chấn một chút. Tần Minh Nguyệt miệng nhỏ bên trong, linh hoạt đầu lưỡi đưa ra. Tại quy đầu mẫn cảm mặt ngoài phía trên liếm quét. Nguyệt Nhi, ngươi rất lợi hại, ca thật thoải mái. Tần Minh Dương kìm lòng không được đưa ra song tay vịn chặt muội muội trán. Chậm rãi, Tần Minh Dương côn thịt cũng cứng lên, nhỏ dần dần thành lớn. Quy đầu cũng chậm chậm tại khoang miệng bên trong thành lớn, đem Tần Minh Nguyệt miệng nhỏ banh ra. Ngay tại huynh muội hai người muốn tiến hơn một bước thời điểm, phòng ngoại hành lang bỗng nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cảnh giác huynh muội hai người lập tức dừng lại. Tần Minh Dương dương vật còn cắm ở muội muội trong miệng, đại đoạn thân gậy đều lộ ra bên ngoài. Bên ngoài phòng, một thân quần đỏ Nam Cung Uyển chính chậm rãi về phía trước mặt không xa gian phòng đi đến. Tha Phương mới ly khai phòng của mình lúc. Khi đến một gian phòng ở giữa đi nhìn, bản nên đợi ở bên trong Tần Minh Dương, cũng là không thấy bóng dáng, vì thế nàng tiếp tục hướng nữ nhi Tần Minh Nguyệt gian phòng đi đến. Chương 127, thành nhỏ dưới tửu lâu một lát, nàng dẫm lấy cao gót đi đến cửa gian phòng. Nàng trên người còn có một chút mới vừa rồi bởi vì luyện công mà ra mỏng mồ hôi. Nàng tỉnh tỉnh nghe xong phía dưới, phát hiện trong phòng cũng không âm thanh. Đưa ra tuyết trắng tay ngọc, gõ cửa một cái. Ai? Bên trong vang lên một nam một nữ cùng một chỗ âm thanh. Xác thực con trai của nàng cùng nữ nhi. Là ta có thể vào không? Nam Cung Uyển hỏi. Mẫu hậu. Trong phòng, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt chạy chậm đến môn một bên, mở cửa, đem Nam Cung Uyển đón tiến đến.

Nam Cung Uyển lúc này thoáng khom lưng. Hai chân hơi cong, nắm Tần Minh Dương quần hai tay tinh tế tuyết trắng, bởi vì dùng sức, tinh tế mu bàn tay phía trên lộ ra từng đường gân xanh. Tần Minh Dương, ngươi không muốn như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Nam Cung Uyển gặp một mực không thể đem quần nhấc lên đi. Mở miệng nói. Tần Minh Dương không nói lời nào, chính là cố chấp cởi quần, quả thực tượng đầu cuộc lư. Một phen tranh chấp phía dưới, cuối cùng vẫn là Tần Minh Dương khí lực lớn hơn nữa, quần bá một chút lau chân mau cởi xuống dưới, giữa hai chân côn thịt đẩy quần lót chi khởi một cái lều vải lớn. Nam Cung Uyển nhìn đến, dọa một chút, đồng thời ý thức được tình thế khả năng đã vượt qua nàng năng lực ở ngoài, mắt đẹp cũng lóe lên vẻ kinh hoảng. Tần Minh Dương tiếp lấy đem quần lót cởi xuống, một cây to dài côn thịt rung a rung nhảy ra. Bao bì toàn bộ lột ra, lộ ra toàn bộ khỏa sáng long lanh quy đầu, phía trên cũng không thiếu còn không có làm thấu nước miếng. Ta nói như thế nào ngươi đều không nghe đúng không? Nam Cung Uyển còn đang ngoài mạnh trong yếu. Mẫu hậu. Ban nhi thần ăn dương vật a, Tần Minh Dương duỗi tay cầm chặt Nam Cung Uyển tuyết trắng cánh tay ngọc. Nam Cung Uyển nghĩ tránh thoát, lại không tránh thoát, tay của con trai quả thực như cái kìm bình thường trảo nàng trảo đến siết sao. Đúng vậy a, con trưởng thành, khí lực không phải từ trước so với rồi, hiện tại đã mình gánh một phương, thực lực đã ở nàng bên trên. Lại theo lấy, Tần Minh Dương trực tiếp duỗi tay ngăn chặn Nam Cung Uyển điệp thủ, hướng đến dương vật của hắn thượng ép. Bất lực Nam Cung Uyển chỉ có thể nhìn con đỏ bừng quy đầu chậm rãi cách xa chính mình càng ngày càng gần, đụng tới cuối cùng môi của mình, khớp hàm bị đâm mở, toàn bộ khỏa quy đầu đâm vào miệng bên trong. A! Tần Minh Dương thật sâu thở dài một chút. Đầu chim của mình cuối cùng lại được như nguyện đâm vào mẫu hậu gợi cảm môi hồng. Chương 128, an ủi thượng bên trong sương phòng, đèn đuốc sáng trưng. Mà đang ở môn một bên sàn phía trên, một cái đem chính mình bào phục rộng mở thanh niên. Hạ thân trần trụi, nâng lấy đại dương vật, nhân lấy trước người nữ nhân thủ tại hắn giữa hai chân. Nữ nhân người mặc màu hồng quần lụa mỏng, lúc này bị bắt quỳ trên đất, hai tay đỡ lấy thanh niên đùi, đỏ sẫm trong miệng là bị thanh niên bắt buộc ngậm này giữa hai chân cái kia căng côn thịt. Nữ nhân trước đây đã trải qua thổ nạp, cho nên toàn thân nóng lên, xảy ra chút mồ hôi. Nàng cả khuôn mặt tuyết trắng trung mang có một chút thổ nạp sau ửng hồng, nhưng như vậy gương mặt lúc này lại đem thanh niên giữa hai chân côn thịt ngậm tại trong miệng. Thanh niên nhìn chính mình ướt sũng côn thịt tại nữ nhân trong miệng tiến lui lui, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Mới vừa rồi hắn làm muội muội của hắn cho hắn chứa quá, phía trên cũng đều là muội muội nước miếng, lúc này lại để cho mẫu hậu chứa tại miệng bên trong. Trong này mùi vị tuyệt không thể tả. Quy đầu thập phần mẫn cảm, mẫu hậu khoang miệng lại ấm áp ướt át, quy đầu bị mẫu hậu chứa tại miệng bên trong ấp a ấp úng, dùng đầu lưỡi liếm quét chứa hút, thật sự sảng đến không được. Này thời kỳ! Tần Minh Dương còn một mực nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển váy một bên màu hồng giày cao gót nhìn. Cao quý tao nhã màu hồng giày cao gót theo váy một bên ló đầu ra. Nam Cung Uyển chọi gà bình thường trước sau chấn động đầu, làm con côn thịt tại miệng của nàng bên trong tiến lui lui. Thống đến thọc tới. Bỗng nhiên Tần Minh Dương thì không chịu nổi, kéo lên Nam Cung Uyển liền đẩy lên bức tường một bên. Không đợi Nam Cung Uyển làm cái gì, hắn trực tiếp vén lên này váy, lộ ra hai đầu tuyết trắng đẩy đà đùi, còn có đầy đặn bờ mông. Hắn đẩy ra Nam Cung Uyển màu hồng quần lót, đỡ lấy ướt sũng côn thịt tại khe mông bên trong tìm, thẳng đến nhắm ngay một cái ấm áp ướt át chỗ, sau đó hắn thuận thế đâm một cái, côn thịt liền lâm vào một đoàn béo mập. A. Mẫn cảm quy đầu bị ướt át ấm thịt bao bọc, Tần Minh Dương sảng đến ngẩng đầu lên. Ân. Một viên lửa nóng quy đầu đâm vào nơi riêng tư, kéo mở cảm giác làm Nam Cung Uyển cũng không thích phát ra rên rỉ. Nàng lúc này hai tay phàn bức tường. Hai cái cao gót ngọc chân bởi vì bị địch, không khỏi kiển một chút, toàn bộ chân thon dài hình cũng căng thẳng một chút, nhìn thập phần có sức giãn, hữu lực lượng cảm giác. Tần Minh Dương xuống phía dưới bắt lấy mẫu hậu mông bự hai bên. Phần hông càng thêm dùng sức hướng đến mẫu hậu bên trong thân thể chỗ sâu tới chống đỡ. Quy đầu liên tục kéo mở tầng tầng mập mở, phát ra xì xì dinh dính âm thanh. Cảm nhận đến con côn thịt tại từng tấc tiến vào, Nam Cung Uyển trong lòng cũng dần dần khẩn trương lên. Rất nhanh, quy đầu cũng đã thống đến Nam Cung Uyển chỗ sâu điểm mẫn cảm, Nhưng mà Nam Cung Uyển cảm giác con côn thịt liền giống như vô cùng vô tận, tiến vào nhiều như vậy, vẫn là không có tiến đến xong, côn thịt vẫn như cũ đang kéo dài tiến vào. Lại hướng đến sâu điểm, kia nhưng chỉ có tử cung của nàng nữa à. Nhưng mà quy đầu cuối cùng chính là chỉ vào Nam Cung Uyển miệng tử cung phía trên, mới dừng lại, lại nhìn Tần Minh Dương chân giữa, đã không có một đoạn thân gậy lộ ở bên ngoài. Toàn bộ đều đâm vào Nam Cung Uyển âm đạo. Mẫu hậu, thật là mềm a, ngài tử cung là nhuyễn, đẩy thật thoải mái a. Tần Minh Dương tinh tế thưởng thức, trên mặt lộ vẻ tuyệt không thể tả mùi vị. Con lửa nóng quy đầu một mực đội lên tử cung của mình liên tục không ngừng nhu. Uống tử cung, Nam Cung Uyển âm đạo cũng là bắt đầu tê dại, cổ này tê dại không ngừng hướng thân thể địa phương khác truyền bá, nàng có chút không khỏe. Cũng không phải là nói không thoải mái, mà là mẫu thân lại làm cho con dùng đỉnh quy đầu tử cung của mình tại nhu. Tính là con quy đầu lớn hơn nữa, đính đến lại thoải mái, làm là mẫu thân, cũng khẳng định không thể thản nhiên đi hưởng thụ loại cảm giác này, nếu không liền có vi nữ tắc. Muốn thọc, mẫu hậu. Xoa nhẹ nửa ngày, Nam Cung Uyển âm đạo luôn luôn tại xuất thủy. Hơn nửa miệng tử cung, xuất thủy đến lợi hại, làm Tần Minh Dương cảm giác được mẫu hậu hoa kính bên trong đã thập phần cũng đủ ẩm ướt. Hắn chân phát lực, khống chế côn thịt, tại chặt khích thang đạo kéo ra đút vào lên. Mới đầu quất cắm. Tần Minh Dương không có tiến hành thật sự mãnh liệt, mà là tiến hành theo chất lượng. Thô to thân gậy tại lầy lội thang đạo ra vào, phát ra dinh dính, xì xì, âm thanh. Bởi vì thang đạo thực nhanh, đồng thời thủy lại nhiều, cùng với Nam Cung Uyển đem âm đạo co lại được rất lợi hại. Bởi vậy mẹ con hai người tính khí giao hợp tại cùng một chỗ, phát ra âm thanh thập phần dinh dính. Tần Minh Dương không có nhiều lần đều hướng đến mẫu hậu tử cung đi thống, mà là rút ra một đoạn thân gậy, sẽ chậm chậm đâm đi vào một đoạn. Thủy chung giữ lại một đoạn ngắn tại bên ngoài. Tùy theo côn thịt rút ra đút vào, lỗ thịt thủy cũng chảy ra, tích tắc dừng ở mẹ con hai người chỗ giao hợp phía dưới. Cứ việc quất cắm cũng không mãnh liệt, nhưng hiển nhiên Nam Cung Uyển vẫn là rất được dùng. Chỉ thấy nàng hai đầu tuyết trắng chân dài đã hơi hơi có chút phát run, toàn bộ trương nguyên bản buộc chặt gương mặt xinh đẹp cũng có một chút hòa tan. Mẫu hậu, ngài mới vừa rồi có phải hay không luyện công? Ta cảm giác ngài thân thể bên trong ấm áp. Thật thoải mái a. Nam Cung Uyển hai tay vịn tường bị cắm vào, thường thường nghiêng mặt sang bên đến, lúc này nghe được, nói, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chóng bắn ra xong việc. Mẫu hậu, ngài mông lớn thật lớn, trước đây ta chính là theo bên trong này sinh đi ra a. Tần Minh Dương hai tay vuốt ve Nam Cung Uyển mông, này mông lại mập lại lớn, tuyết trắng trơn bóng, sờ lên tinh tế trơn mềm, giống không có một chút thô ráp giống nhau. Bị con như vậy cắm vào, còn bị như vậy khiêu khích, Nam Cung Uyển trên mặt không nhịn được. Đơn giản quay đầu trở lại đến mặt hướng bức tường, không trả lời nữa. Cao gót mẫu hậu. Địch chết cao gót mẫu hậu. Tần Minh Dương bỗng nhiên nổi cơn điên, đem Nam Cung Uyển trên người quần áo cấp lấy hết, lộ ra tuyết trắng trong suốt thân thể đến. Lập tức toàn bộ gian phòng dường như đều bị thân thể chiếu sáng lên. Nam Cung Uyển một tiếng thét kinh hãi, không dự liệu được Tần Minh Dương bỗng nhiên có thể như vậy. Tần Minh Dương hai tay cầm chặt nàng eo thon, eo hông buộc chặt, trực tiếp bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Ba ba ba ba. A a a a. Căng thẳng phần hông liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng mông, phát ra thanh thúy âm thanh. Bị ác như vậy ngoan địch, côn thịt mỗi một lần đều trực tiếp thống đến miệng tử cung phía trên, Nam Cung Uyển trực tiếp trên rỉ. Hai đầu chuyển hướng gấp khúc chân dài cũng dẫm lấy cao gót liên tục không ngừng rung rung, chậm rãi bị địch loan xuống dưới. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi cái đại huyệt dâm. Tần Minh Dương trên mặt nảy sinh ác độc. Đem Nam Cung Uyển đương chó mẹ bình thường địch, mỗi một lần đều hung hăng thống đến mẫu hậu miệng tử cung phía trên mới bỏ qua. Không bao lâu, Nam Cung Uyển một trận thét chói tai, toàn bộ thân thể yêu kiều co giật, rung rung, cao trào. Một đợt sóng dâm thủy cũng không đoạn kẹp lui âm đạo phun tiết ra, chặn nàng mông Tần Minh Dương đứng mũi chịu sào, cơ bụng thượng bị phun cái tràn trề. Tần Minh Dương quả thực chịu không nổi trước mắt nữ nhân cao trào khi mị thái, trực tiếp khiêng lên Nam Cung Uyển đùi phải. Đem mắt cá chân nhấn hướng đầu của nó đỉnh, cơ hồ hiện ra cao thấp một chữ mã hình thái, đem chân tâm cái kia trương mọng nước tràn trề huyệt dâm lộ ra. Tần Minh Dương nâng lấy côn thịt cắm vào, lại lần nữa bắt đầu điên cuồng quất cắm. A. A. A. A, không. Không được. Không thể như vậy. A. Tư thế này quá mức xấu hổ, Nam Cung Uyển trực tiếp mặt đỏ, nhưng nàng chân phải hỏa bị con gắt gao nắm, căn bản không thể đem đùi phải buông xuống. Chậm rãi, Nam Cung Uyển cũng bị điệp được bắt đầu đổ mồ hôi. Toàn bộ tuyết trắng thân thể yêu kiều bắt đầu đỏ lên. Tần Minh Dương thấy quan sát trước thân thể dần dần bày biện ra mị thái, cảm giác một màn này phi thường dâm mỹ. Cao trào qua đi, Nam Cung Uyển âm đạo một mực ở vào mẫn cảm trạng thái. Hơi chút quất cắm liền liên tục không ngừng xuất thủy, huống hồ Tần Minh Dương nhiều lần đều hướng đến miệng tử cung nàng thượng thống, vì thế miệng huyệt luôn luôn tại phun nước. Chương 129, an ủi hạ mà Tần Minh Dương luôn luôn tại khiên chân của nàng ngoan địch. Mỗi một lần đều đem toàn bộ dương vật nhét vào thang đạo mới bỏ qua. Đem lệ miệng phun ra dâm thủy bị đâm cho bốn phía vẫy ra, nhìn phi thường tình dục. Tần Minh Dương một khi ngoan tham, hắn cơ hồ sẽ không dừng lại, huống hồ tham là cái sau âm hộ. Hắn căn bản không bỏ được dừng lại. Mà hắn côn thịt lại thập phần kiên đỉnh, thận nguyên thủ thật sự chết, muốn làm hắn xuất tinh, là rất khó sự tình. Tuy rằng trước mắt mẹ con loạn giao tiến hành được hừng hực khí thế, nhưng mẹ con hai người cũng không có quên quyển này chất thượng cũng là một hồi song tu. Hai người đều tại thúc dục tình miên quyết công pháp, lẫn nhau âm dương tinh nguyên tại song phương kinh mạch trung du đi, đem hai người kinh mạch dùng căn này cắm vào tại lỗ thịt bên trong côn thịt liên tiếp, hình thành một chu thiên chỉnh thể. Tại đây âm dương hai nguyên không ngừng vận chuyển phía dưới, xung quanh thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh vào hai người bên trong thân thể. Tại trong kinh mạch luyện hóa, biến thành tinh thuần linh khí, chứa đựng tại hai người đang điền trong đó. Nam Cung Uyển trước ngực hai đống vú lớn liên tục không ngừng vung vẩy. Chỉ dùng một đầu chân trái chống đỡ nàng, thường thường liền muốn bị điệp nhuyễn mà xuất hiện một cái lão đảo, nhìn muốn ngã sấp xuống, nhưng bởi vì Tần Minh Dương ôm lấy đùi phải của nàng, nàng thủy chung không có thật ngã sấp xuống. Bỗng nhiên, lạch cạch một tiếng, nguyên vốn đã mặc ở Nam Cung Uyển chân phải thượng có chút buông lỏng giày cao gót tại Tần Minh Dương lại một lần nữa bạo cầm bay ra Nam Cung Uyển chân cùng, té xuống đất trên mặt. Đã không có giày cao gót che chắn. Nam Cung Uyển trắng nõn chân tâm lộ ra, phía trên bao trùm nhất tầng mồ hôi mỏng, có chút ửng hồng. Hơn nữa Nam Cung Uyển luôn luôn tại khẩn trương cuộn mình ngón chân, cho nên gan bàn chân vừa thu lại vừa để xuống, phía trên nếp nhăn lúc ẩn lúc hiện. Nhìn giống một đóa không ngừng nở rộ chấm dứt đóng nhụy hoa. Tần Minh Dương nghe được giày cao gót rơi xuống âm thanh, cũng liếc mắt nhìn trên mặt đất giày cao gót, tiếp lấy lại nhìn hồi luôn luôn tại trên rỉ kêu thảm thiết Nam Cung Uyển. Nói, mẫu hậu, quá thích, a. À. Nói như vậy, hắn cúi người đem Nam Cung Uyển ôm, bắt đầu tân một vòng ôm địch, cung thịt một mực điên cuồng hướng đến phía trên đỉnh, không ngừng đỉnh xuyên Nam Cung Uyển âm đạo. Hắn trực tiếp nghênh diện hôn lên Nam Cung Uyển luôn luôn tại trên rỉ. Không thể đóng môi hồng. Nam Cung Uyển vẫn như cũ có ý thức, cho nên không có trực tiếp nghênh tiếp con đầu lưỡi, nhưng Tần Minh Dương đầu lưỡi thế công thực hung mãnh, tăng thêm phía dưới tấn công nàng miệng tử cung thế công càng thêm hung mãnh. Nàng toàn thân mềm yếu, bởi vậy tại suy yếu từ chối vài cái về sau, đầu lưỡi liền bị Tần Minh Dương câu đi, mẹ con hai người thẳng tiếp đến một cái dâm mỹ ướt át lưỡi hôn. Tại trong lưỡi hôn, Tần Minh Dương vẫn không có đình chỉ điên cuồng thượng đỉnh bạo điệp. Đem trong ngực Nam Cung Uyển thân thể yêu kiều đính đến không ngừng đập. Hai người phần hông va chạm, phát ra thanh thúy ba ba tiếng vang, dâm thủy luôn luôn tại phun, làm ướt hai người đùi, cũng làm ướt mặt đất, đành dụng được ao nước nhỏ. Mẹ con hai người tại đây trong phòng động tĩnh tuy rằng rất lớn, nhưng khách sạn cửa sổ cách âm tốt lắm, bởi vậy ngoại giới nghe không được, nhưng hai người chỗ tại trong song tu. Bốn phía thiên địa linh khí luôn luôn tại hướng đến này tuôn. Cổ này linh khí phun trào dấu hiệu, là truyền đến bên ngoài, hấp dẫn tửu lâu khác khách nhân chú ý. Dưới lầu phần đông khách nhân nguyên bản tại trong hoang thanh tiếu ngữ dùng mỹ yến, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên nhìn, này dao động, là người nào đang tu luyện. Thế nhưng dẫn tới như vậy chấn động lớn, nhìn này dấu hiệu, chỉ sợ cảnh giới không ở hóa thần phía dưới. Bên cạnh đồng hành khách nhân gật đầu nói, chúng ta thành này trung cũng không có cảnh giới như thế người a, đây là chẳng biết lúc nào tửu lâu thế nhưng đến đây đại năng, Cùng lúc đó, ngay tại Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển hai người sát vách gian phòng bên trong, Tần Minh Nguyệt cũng cảm nhận được sát vách truyền đến động tĩnh, nàng chân mày cau lại, nguyên bản chính cởi áo buồn ngủ, lúc này mặc xong quần áo, xuống giường. Nghi hoặc đi tới cửa ngoại. Nàng hướng dưới lầu nhìn lại, phát hiện dưới lầu khách nhân trên mặt cũng phần lớn có nghi hoặc, ánh mắt đều nhìn về nàng sát vách, cụ thể không rõ ràng lắm rốt cuộc nhìn chính là huynh trưởng vẫn là mẫu hậu gian phòng. Nàng đi trước đến ở giữa huynh trưởng gian phòng, gõ một cái, bên trong không có người ứng, lại nhẹ kêu một tiếng, vẫn là không có đáp lại. Nàng đẩy ra môn, phát hiện trong phòng cũng không có huynh trưởng thân ảnh. Nàng lông mày càng thêm túc nhanh. Lúc này huynh trưởng không ở phòng của mình lúc, sát vách mẫu hậu gian phòng lại xuất hiện như vậy chấn động lớn, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn mang theo cái này làm nàng khẩn trương đoán nghĩ, nàng ly khai cái này gian phòng. Hướng sát vách mẫu hậu gian phòng đi đến. Giờ này khắc này, Nam Cung Uyển gian phòng bên trong, Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển mẹ con hai người chính thân nhau. Hai người đã làm được trên giường, Tần Minh Dương ở phía dưới nằm, hai tay nắm mẫu hậu cặp vú. Nam Cung Uyển cưỡi ở Tần Minh Dương trên người, hai tay chống lấy Tần Minh Dương lồng ngực, thân thể liên tục không ngừng cao thấp chấn động. Một cây ướt át trơn bóng côn thịt tại hai người chỗ giao hợp lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện đều phải mang ra khỏi một vũng lớn dâm dịch. Ba ba tâm thanh hỗn hợp mẹ con hai người ồ ồ thở gấp tại gian phòng bên trong từng cái xó xỉnh truyền bá, hai người đều là đầu đầy mồ hôi, làm được thiên hôn địa ám. Lúc này hai người đồng thời trong mắt xuất hiện vẻ thanh tĩnh. Đều là hướng môn nhìn ra ngoài. Có người đến. Mẹ con hai người hai miệng đồng thanh nói. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, Tần Minh Nguyệt bước nhanh đi đến, rất nhanh, đi tới phía trước môn, nàng cẩn thận hướng trong gian phòng cảm thụ phía dưới, cũng không có động tĩnh. Cổ kia dao động cũng tùy theo nàng đến mà chợt tiêu tán, điều này hiển nhiên là dấu đầu hở đuôi. Dao động nhất định là theo bên trong gian phòng truyền ra, chính là nhận thấy nàng đến, đối phương đình chỉ. Đây là mẫu hậu gian phòng. Trừ bỏ mẫu hậu, không có những người khác, như vậy mẫu hậu tại sao muốn đối với nàng đến khẩn trương như vậy đâu này? Nàng gõ cửa một cái, hô tiếng, mẫu hậu. Không bao lâu, liền có đáp lại, thì sao, Nguyệt Nhi, còn chưa ngủ. Một lát. Cửa mở, Nam Cung Uyển mặc lấy quần đỏ, ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở cửa, màu da ửng hồng, da dẻ thượng phúc nhất tầng mồ hôi mỏng, ướt át sợi tóc cũng dán bám vào thái dương. Tần Minh Nguyệt đầu tiên là xuyên qua mẫu hậu thân ảnh hướng trong phòng nhìn xuống. Không có huynh trưởng thân ảnh. Tần Minh Nguyệt như thực nói, ta cảm giác được mẫu hậu gian phòng có chút dao động, cho nên đến nhìn nhìn. Bên ta mới đang tu luyện, những ngày qua ta cảm giác khoảng cách phá cảnh gông cùng xiềng xích càng ngày càng gần. Cho nên ta muốn cho một ngày này lại mau một chút đến, dù sao chúng ta sắp đến Tần Quốc, muốn gặp được phụ hoàng ngươi. Nam Cung Uyển mặt không đổi sắc mà nói. Tần Minh Nguyệt cũng cảm thấy một chút áp lực, hiện tại còn không biết đến Tần Quốc. Sẽ là một bộ như thế nào quan cảnh, nhớ ngày đó bọn hắn rời đi Tần Quốc khi phi thường chật vật, cũng không rõ ràng lắm bây giờ Tần Quốc nội con dân là định thế nào bọn hắn mẹ con nữ ba người. Huynh trưởng, mẫu hậu có nhìn đến hắn sao? Hắn không có ở phòng của mình lúc. Tần Minh Nguyệt nói. Nam Cung Uyển dừng một chút, nói, hắn mới vừa rồi nói với ta đi trong thành địa phương khác đi dạo, muốn trở về Tần Quốc rồi, anh ngươi hắn cũng có chút khẩn trương. Hắn nhìn ngươi cần nghỉ ngơi rồi. Sẽ không nói cho ngươi. Thì ra là thế, Tần Minh Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, kia mẫu hậu, nhi thần sẽ không nhiều quấy rầy, ngài sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng đi ngủ. Nguyệt Nhi, đi ngủ sớm một chút, không cần phải lo lắng ngươi huynh trưởng. Hắn tại thành này bên trong không có khả năng có chuyện gì, Nam Cung Uyển mỉm cười an ủi. Chương 130, thiêu đốt ngọn lửa phía trên đơn giản một phen nói chuyện, Nam Cung Uyển liền bỏ đi nữ nhi Tần Minh Nguyệt nghi ngờ trong lòng. Nhìn thấy Tần Minh Nguyệt xoay người hướng phòng của mình ở giữa đi trở về đi, trong lòng nàng rốt cuộc lấy thở phào một hơi. Đợi Tần Minh Nguyệt tiến vào phòng của mình ở giữa cũng đóng cửa lại về sau, Nam Cung Uyển vừa còn muốn chạy nhập phòng của mình lúc. Bỗng nhiên phía sau liền xuất hiện một người, ôm chặt lấy nàng eo thon. Nàng không kịp thét chói tai, miệng đã bị đối phương duỗi tay từ phía sau lưng che. Nam Cung Uyển bị mãnh liệt kéo gian phòng, kéo nàng người đúng là bị nàng gọi đi trong thành đi dạo con Tần Minh Dương. Hắn không phải đi cái gì đi dạo, trên người quần áo cũng không mặc, thân thể trần truồng, nâng lấy cái đại dương vật, trên người còn có rõ ràng không làm thấu mồ hôi. Mẫu hậu, chúng ta tiếp tục. Mới vừa rồi Tần Minh Dương làm được chính thích. Bỗng nhiên muội muội đến đây, hắn đành phải tạm thời từ bỏ, nhưng còn không có bắn, muội muội đi, hiện tại tự nhiên muốn tiếp theo phía trên. Nam Cung Uyển cũng là cầm lấy chính mình đứa con trai này không có biện pháp, cự tuyệt hắn, hắn lại không nghe. Luận phản kháng, nàng cũng bất lực, mỗi lần hắn muốn làm, nàng chỉ có thể cắn răng thừa nhận, thẳng đến hắn xuất tinh việc. Nhưng rất lâu bắn một lần không thể mãn chân hắn, lúc nào cũng là muốn làm được hôn thiên ám địa mới bằng lòng bỏ qua. Nam Cung Uyển Tuyết trắng tay trắng bị Tần Minh Dương dùng tay nắm, quay lưng Tần Minh Dương bị hắn kéo gần lại bên người. Con hạ thân dán vào mẫu thân mông, Tần Minh Dương duỗi tay vén lên Nam Cung Uyển váy, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có mặt. Mới vừa rồi chính cấp bách, Nam Cung Uyển chỉ khoác một kiện váy liền mở cửa. Tần Minh Dương tay kia thì nắm lấy chính mình côn thịt tại mẫu hậu khe mông sờ soạn, ngựa quen đường cũ tìm đến một tấm ướt át miệng. Hắn đỡ lấy dương vật. Dùng quy đầu tại đây há mồm thượng ma sát vài cái, liền có một chút thủy dịch toát ra. Hắn chợt cảm thấy háo sắc, nhìn mẫu hậu xinh đẹp ôm Uyển cái ót, hai tay nắm chặt mẫu hậu cánh tay loan, giống đem nàng giam cầm trói buộc giống nhau. Hạ thân hung hăng phát lực, không có bất kỳ cái gì điềm báo, trực tiếp phốc một tiếng triệt để toàn bộ đâm vào. A. A. Cung thịt xuyên qua hẹp hòi than nói, Tần Minh Dương eo hung hăng chấn động. Nam Cung Uyển giơ lên trán, hung hăng vừa gọi. Đã không có Tần Minh Dương tay chống đỡ, nguyên bản bị vén lên tại eo phía trên váy cũng rơi xuống dưới, che ở mẹ con hai người chỗ giao hợp. Tần Minh Dương ôm chặt lấy Nam Cung Uyển, giống sợ nàng chạy trốn giống nhau, sau đó mông tủng chuyển động. Rút ra đút vào khởi ước ác âm đạo. Ba ba ba ba. Ân. Ân. A. A. Nam Cung Uyển bị Tần Minh Dương gắt gao ôm lấy, không thể động đậy, mông bị Tần Minh Dương liên tục không ngừng va chạm, âm đạo bị côn thịt liên tục không ngừng đâm vào. Tóc của nàng kế cũng tại trong giao cấu lắc lư, môi hồng không thể đóng, thủy chung mở ra, phát ra kiều mị rên rỉ. Liền làm như vậy không bao lâu, mẹ con hai người chỗ giao hợp liền một mảnh ướt đẫm, theo Nam Cung Uyển âm đạo chảy ra hơi nước thuận theo hai người bắp đùi, hoa lạp lạp. Hạ lưu. Thật nhiều thủy a, mẫu hậu, thật nhiều thủy a. Cảm nhận đến mẫu hậu âm đạo luôn luôn tại nước chảy, Tần Minh Dương kích động nói nói. Mau. Nhanh chút bắn. A. Ân. Không muốn. Lại. Làm càng rỡ. A. Nam Cung Uyển cũng ý thức được chính mình xấu hổ phản ứng. Nhưng nàng căn bản không khống chế được thân thể của chính mình, con côn thịt mỗi một lần đều thống đến tử cung của nàng phía trên, tê dại được không được. Nhưng Tần Minh Dương căn bản không nghe, một khi làm lên, hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hai mẹ con hay dùng tư thế này làm một hồi lâu, hai người trên người lại ra một đống mồ hôi, Nam Cung Uyển hai cái đùi bị địch được càng ngày càng loan, nếu như không phải là eo thượng có Tần Minh Dương hai tay đỡ lấy, chỉ sợ đã phải ngã xuống. Tuy rằng địch được khí thế ngất trời, nhưng tình niên quyết vẫn là vững chắc tại hai người bên trong thân thể vận chuyển lên đến, hình thành chu thiên. Rất nhanh, Nam Cung Uyển liền nghênh đón một lần cao trào. Tần Minh Dương hợp thời đem côn thịt rút ra. Tùy theo, ba, một tiếng, giống như khui rượu đàn che giống như, một cái rất lớn cổ trong suốt chất lỏng cũng theo Nam Cung Uyển giữa hai chân âm đạo miệng phun tràn ra. Nàng khó kìm lòng nổi tha a kêu, quần đỏ nội bụng từng đợt giật giật. Cùng với âm đạo từng đợt co lại một cổ chất lỏng liên tiếp theo miệng âm đạo phun ra. Tần Minh Dương côn thịt liền ngừng tại bên ngoài, tại hắn giữa hai chân vểnh cao. Loại chất lỏng này hơn sổ trực tiếp đánh vào đỏ bừng to lớn quy đầu phía trên. Văng lên tiểu tiểu bọt nước, mỗi khi lúc này, Tần Minh Dương ách một tiếng, bụng vừa kéo, côn thịt rung một chút, tựa như là rất sảng khoái. Cao trào thời kỳ, Tần Minh Dương hai tay không tiếp tục đỡ Nam Cung Uyển. Bởi vì cao trào, Nam Cung Uyển toàn thân thập phần tê dại. Hai chân càng ngày càng mềm, đầu gối đều cơ hồ muốn cúi tại phía trên. Tần Minh Dương trơ mắt nhìn, không có đi đỡ,